Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387, người giúp đỡ không ta. Sóng biển từng cái vọt tới vỗ Tưởng Tình Tư thân thể. Gió biển mang theo biển mùi tanh mặt tiền cửa hiệu thổi tới. Mấy cái bạch sắc hải âu tại nàng đầu sang lại xoáy. Thế nhưng Tưởng Tình Tư lại cái gì đều không cảm giác được. Có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Nội tâm duy nhất ý niệm trong đầu chính là Mễ Tử Hiên bị cá mập ăn. Mễ Tử Hiên chết, nàng ngây ngốc ngâm tại ấm áp trong nước biển. Nhưng cảm giác nước biển băng lãnh mà thấu xương. Thân thể nàng bắt đầu run rẩy. Trong đầu cùng nhớ chuyện xưa phát hình nàng cùng Mễ Tử Hiên gặp nhau. Ở chung một màn lại một màn, ngay tại vừa mới, cái kia vô sỉ hỗn đàn trả lại lặn xuống dưới người nàng nhìn lén nàng. Có thể lại lớn như vậy công phu, nàng sẽ chết. Đúng lúc này Tưởng Tình Tư đột nhiên cảm giác có đồ vật gì níu lại chính mình chân. Nàng phản ứng đầu tiên chính là cá mập, trả lại không kịp phát ra một tiếng thét lên, đã bị kéo vào trong nước. Xanh thảm sắc trong nước biển, Tưởng Tình Tư trong miệng phun ra mấy cái bọt khí. Một ngụm nước biển vừa mới tiến đi, nàng kia trắng nõn cánh môi đã bị một há to mồm cho phong bế. Tưởng Tình Tư thời điểm này mới phát hiện Mễ Tử Hiên lại ôm nàng, trả lại hôn tạm biệt nàng. Về phần cái kia cá mập nàng cũng không nhìn thấy. Tưởng Tình Tư không chút nghĩ ngợi đẩy ra Mễ Tử Hiên liền bơi lên đi. Nàng mới vừa lên, Mễ Tử Hiên đầu liền xuất hiện. Tưởng Tình Tư mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt huy vũ, lấy nắm tay nhỏ liền cho Mễ Tử Hiên vài cái. Nức nở nói, người hù chết ta, hù chết ta. Nàng vừa nói một bên liên tục gõ lấy Mễ Tử Hiên bờ vai. Mễ Tử Hiên chỉ là cười, không né cũng không nói chuyện. Qua một hồi lâu đương Tưởng Tình Tư tâm tình ổn định lại, hắn mới ôm lấy nàng. Dùng sức cầm thân thể nàng áp hướng chính mình cường tráng thân thể. Dùng sức to lớn, phảng phất muốn cầm Tưởng Tình Tư nhào nặn tiến thân thể của mình bên trong. Tưởng Tình Tư sớm đã là mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt. Sinh tử gian, rốt cục tới bị Mễ Tử Hiên triệt để công phá trong phương tâm cuối cùng một đạo phòng tuyến. Tùy ý Mễ Tử Hiên ôm nàng, hoàn toàn quên người ở chỗ nào. Mễ Tử Hiên đột nhiên cười xấu xa nói, có phải hay không rất lo lắng ta? Tưởng Tình Tư tại không phải là cái kia cao cao tại thượng bá đạo nữ tổng giám đốc. Cùng hãm vào võng tình tiểu nữ sinh giống như con mèo nhỏ, đầu tiên là tại hắn cái cổ âm thanh đi từ, sau đó mới nhẹ nhàng, một tiếng. Nhưng Tưởng Tình Tư đến cùng không phải là những cái kia nhu nhược tiểu nữ thanh âm. Một giây sau liền đem Mễ Tử Hiên đẩy ra, nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, Mễ Tử Hiên ngươi như vậy có ý tứ sao? Mễ Tử Hiên không có trả lời nàng, mà là trong miệng phát ra vài tiếng rất nhanh tiếng kêu gào. Đột nhiên tại hắn cách đó không xa, cá mập vây lưng lần nữa xuất hiện. Tưởng Tình Tư lập tức hét lên một tiếng, gắt gao ôm lấy Mễ Tử Hiên cái cổ, hai chân lại cũng vô ý thức quấn đến hắn trên lưng. Cả người thân mật khăng khít cùng Mễ Tử Hiên gián hiệp cùng một chỗ. Đổi thành trước kia Tưởng Tình Tư là tuyệt đối không dám. Cũng nghiêm chỉnh cùng Mễ Tử Hiên lấy như vậy tư thế ôm cùng một chỗ. Nhưng bây giờ đang ở tử vong uy hiếp, nàng vậy còn hội đoán chừng quá nhiều. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ nàng lưng trắng nói, đừng sợ, không phải là cá mập, là cá heo, không nghĩ được ở chỗ này còn có cá heo. Vừa dứt lời, một đầu dài đến dài hơn 3 mét hôn cá heo liền xuất hiện tại bọn hắn xung quanh. Vui sướng vây của bọn hắn đảo quanh, thỉnh thoảng trả lại nghịch ngợm thật dài miệng cung cấp một chút Mễ Tử Hiên. Dạng như vậy giống như là cái chờ đợi cha mẹ cùng hắn chơi đùa hài tử. Cùng cá mập bất đồng, cá heo một loại rất khả ái động vật, Mặc kệ nam nữ già trẻ tươi sống ít đều chống cự nó ngốc nảy sinh. Tưởng tình tư vừa nhìn thấy là cá heo treo lên tâm rốt cục tới buông xuống. Kinh ngạc nói, nơi này tại sao có thể có cá heo? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ta nào biết, vừa chính là gia hỏa này cầm ta túm hạ xuống, kéo lấy ta chạy một vòng, không để ta cùng nó chơi. Cá heo tựa hồ nghe hiểu Mễ Tử Hiên, một nửa thân thể nhảy ra mặt nước, liên tục gật đầu, hiển nhiên chính là cái nghịch ngợm hài đồng bộ dáng. Thấy được như vậy cái khả ái gia hỏa, Tưởng Tình Tư trên mặt lập tức có nụ cười, vươn tay sờ sờ cá heo đầu, mà gia hỏa này rất hưởng thụ phát ra tương tự như trẻ con gái tiếng kêu. Mễ Tử Hiên đột nhiên cầm Tưởng Tình Tư phóng tới cá heo trên lưng, trong miệng lại phát ra vài tiếng quái dị tiếng kêu gào. Cá heo tựa hồ nghe hiểu hắn, tại Tưởng Tình Tư phát ra một tiếng thét kinh hãi liền trở đi, nàng nhanh chóng tiến lên. Mễ Tử Hiên thì ở chỗ cũ đầu xông lên bốn ngã chỏng vó đến Phiêu Lão Dương. Ánh mặt trời chiếu tại trên người hắn, để cho hắn cảm thấy ấm áp. Dưới thân thì là mát mẻ nước biển. Mễ Tử Hiên cảm thấy nói không nên lời thoải mái. Cuối cùng nhịn không được phát ra thật dài một tiếng. Cá heo vung lấy vui mừng trở đi, Tưởng Tình Tư vây quanh Mễ Tử Hiên xoay quanh vòng. Tưởng Tình Tư tiếng cười giống như chuông bạc hướng xa xa thổi đi. Qua rất lâu, Tưởng Tình Tư bơi về. Đầu kia ham chơi cá heo cũng cùng qua. Không biết mệt mỏi vây quanh Mễ Tử Hiên cùng Tưởng Tình Tư đi dạo tới đi dạo. Tưởng Tình Tư hai chân dẫm lên nước đột nhiên nói, người hội biển học đồn kêu. Mễ Tử Hiên từ từ nhắm hai mắt ừ một tiếng nói, hội điểm. Nói đến đây đi học lấy cá heo tiếng kêu kêu hai tiếng. Đầu kia cá heo lập tức vui sướng bơi tới Mễ Tử Hiên dưới thân đem hắn cung cấp lên. Lần này buổi trưa Mễ Tử Hiên, Tưởng Tình Tư cùng đầu kia cá heo xem như chơi điên. Thiên đồ nhanh đen thời điểm mới phát giác được nên trở về đi. Mễ Tử Hiên sờ sờ cá heo đầu, còn gọi là hai tiếng, ra hiệu nó nên trở về ra. Gia hỏa này mới lưu luyến không rời rời đi. Mễ Tử Hiên hai người chơi đến buổi chiều, làn da phao có trắng bệch, vừa lên bờ cũng cảm giác toàn thân rất là khó chịu. Phân biệt đi phòng thay quần áo tắm rửa. Dưới bóng đêm hai người tay trong tay này bước chậm tại đây tòa bờ biển thành thị trên đường cái. Tắm rửa này trước mặt mà đến gió biển, nói không nên lời thoải mái. Đi tới Mễ Tử Hiên liền phát hiện Tưởng Tình Tư từ rời đi bãi biển đến bây giờ lại là một câu cũng không có nói. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Tưởng Tình Tư cau mày. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên rất là buồn bực. Vừa rồi tại trên biển Tưởng Tình Tư rõ ràng bị chính mình triệt để mở ra trái tim. Theo lý thuyết mặc kệ nàng tại cường thế, lúc này cũng có thể cùng cái hãm vào tình yêu cuồng nhiệt tiểu nữ nhân tựa sát chính mình đi trở về. Nhưng là bây giờ nàng không ngừng cau mày, đồng thời thân thể còn là kéo căng quá chặt chẽ. Cánh tay chỉ cần đụng một cái đến cánh tay mình, thân thể sử dụng run rẩy một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mễ Tử Hiên dừng bước lại nói, ngươi như thế nào? Tưởng Tình Tư cúi đầu không nói lời nào. Qua hơn nửa ngày mới nếm thử thở dài nói, ta không thích hợp ngươi, thực không thích hợp ngươi, đều chuyện này xong xuôi, ngươi tự đừng tới tìm ta. Mễ Tử Hiên quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Lấy hắn nhiều năm tung hoành tình trường kinh nghiệm, lúc này Tưởng Tình Tư cho dù nội tâm trả lại cất giấu thiên đại sự tình, cũng tuyệt đối không nên nói với hắn như vậy. Tưởng Tình Tư bỏ qua Mễ Tử Hiên tay cất bước muốn đi lên phía trước, nhưng bị Mễ Tử Hiên kéo lại, hắn vội la lên, là bởi vì ngươi có hài tử. Tưởng Tình Tư vội la lên, không phải, ngươi thả ta ra. Mễ Tử Hiên trên tay vừa dùng lực cầm Tưởng Tình Tư kéo gần trong lòng ngực của mình, hắn lập tức cảm giác được trong lòng thân thể nữ nhân cứng rắn cùng tảng đá giống như. Này tình huống như thế nào? Vừa rồi tại trong biển nàng không phải như vậy. Tưởng Tình Tư hai tay dùng sức phụ giúp Mễ Tử Hiên nói. Ngươi thả ta ra, Mễ Tử Hiên cường ngạnh nói. Ngươi không nói rõ ràng, ta liền không tha. Tưởng Tình Tư nhìn xung quanh rất nhiều người đều hướng bọn họ quăng tới kinh ngạc ánh mắt, trong lòng là vừa thẹn vừa vội. Nhanh chóng nói, ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mễ Tử Hiên đương nhiên không sợ nàng chạy, rất sung sướng buông tay ra. Tưởng Tình Tư thật dài thở dài, nhìn hai bên một chút, phát hiện cách đó không xa chính là gần biển một cái công viên nhỏ. Lúc này gió biển có chút lớn, trong công viên một người đều không có. Nàng chỉ một ngón tay trong công viên một cái gần biển đình nói. Chúng ta đi kia nói. Mấy phút đồng hồ sau hai người vai sóng vai mặt hướng biển rộng mà làm. Trong tai nghe sóng biển phát tại hạ biên thang đá thanh âm. Hơi thở bên trong tràn đầy gió biển mang đến biển mùi tanh. Gió biển cầm Tưởng Tình Tư đen kịt mái tóc quấy dày. Nàng nhìn cách đó không xa trên biển hải đăng phát ra yếu ớt ánh đèn trong lúc nhất thời lại thấy si. Mễ Tử Hiên đều nửa ngày, nhìn nàng cũng không có không mở miệng, rốt cục không có tính nhẫn nại. Nói thẳng, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi nói cho ta một chút. Tưởng Tình Tư không có nhìn Mễ Tử Hiên, ánh mắt mê ly tiếp tục xem hải đăng ánh đèn nói. Ta không phải là bởi vì hài tử mà không với ngươi cùng một chỗ, mà là vì chuyện khác. Mễ Tử Hiên vội la lên. Chuyện gì? Tưởng Tình Tư buồn bã cười nói. Chuyện gì ngươi thì không muốn hỏi. Tóm lại chuyện này ngươi giúp đỡ không ta? Trên thế giới này cũng không ai có thể giúp đỡ có ta. Cầu ngươi đừng đang hỏi. Mễ Tử Hiên lòng hiếu kỳ bị câu. Đến cùng là chuyện gì? Hắn đột nhiên tự tin cười nói, ngươi xem ngươi tập đoàn đều nhanh hoàng, chính ngươi cũng không có lực xoay chuyển trời đất, có phải hay không ta ngươi? Tưởng Tình Tư gật gật đầu, cô đơn cười nói, đúng, ta thừa nhận ngươi là so với ta có năng lực nam nhân. Nhưng là chuyện này ngươi thực giúp đỡ không ta? Thực, nói đến đây Tưởng Tình Tư đột nhiên đứng lên cất bước liền đi trở về. Mễ Tử Hiên truy đuổi thượng nàng, có thể bất kể thế nào hỏi, nàng chính là không nói, gấp đến độ Mễ Tử Hiên thiếu chút không điên, đến cùng tình huống như thế nào? Hai người trở lại tửu điếm, Tưởng Tình Tư đi thẳng tới tửu điếm quán bar bắt đầu uống rượu giải sầu. Lúc này kẻ đần cũng nhìn ra được nàng có việc, có thể hết lần này tới lần khác nàng chính là không nói. Mễ Tử Hiên bổn sự tại đại, cũng đúng Tưởng Tình Tư này che miệng hồ lô không có một chút biện pháp. Cũng không thể nghiêm hình bức cung a. Hắn vốn định khích lệ Tưởng Tình Tư đừng uống, nhưng vừa nghĩ nàng uống say cũng tốt, say rượu nhả chân ngôn nha. Đến lúc đó là hắn có thể biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Mễ Tử Hiên thiên tính vạn toán, chính là không có toán đến. Tưởng Tình Tư trực tiếp đem mình uống đến say như chết. Khác trò chuyện, đường đều đi không? Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể ở người xung quanh kinh ngạc dưới ánh mắt đem nàng cho chống đỡ đi lên. Thấy được đang ngủ say Tưởng Tình Tư cau mày bộ dáng. Mễ Tử Hiên thở dài nhen nhóm một điếu thuốc thì thào lẩm bẩm. Ngươi đến cùng có chuyện gì là ta giúp đỡ không ngươi? Ngươi vì cái gì đừng nói vậy? Trên thế giới này ta thừa nhận quả thật có chút sự tình ta làm không được. Nhưng này dù sao cũng là số ít. Đại đa số sự tình ta còn là có thể làm được. Ngươi tin sao? Tưởng Tình Tư đột nhiên liền. Mễ Tử Hiên cho rằng nàng nghe được chính mình nói chuyện. Muốn cùng mình nói. Ai ngờ Tưởng Tình Tư ngồi xuống bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn. Oa, một tiếng liền nhả hắn một. Thân, Mễ Tử Hiên nhìn xem trên người dơ bẩn vật là phiền muộn. Khóc không ra nước mắt nói. Đại tỷ ngươi này ồn ào như vậy à?